Bá khí, chương 192, kiếm pháp thiên giai sơ cấp tản thiên. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, hoàng đế dương mắt đảo qua, khẽ nói, Ái Khanh, trẫm minh bạch tâm tình của ngươi trong giây phút này. Bất quá, ngươi phải biết, đã là võ giả sau khi chết trận lại sống thêm lần nữa. Thiên phú tài hoa hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn chính là, từ nay về sau làm người bình thường, vĩnh viễn mất đi vinh quang thiên tài. Cho dù Quách Đôn sống lại, e là không còn là Quách Đôn một trưởng đánh nước trời cao. Còn hài tử Phong Vân Vô Ngân này, công pháp vô cùng cổ quái. Sau khi yêu thú giao long của hắn nuốt tiên vu duyên thái huyền tôn, có thể khiến phẩm giai của Phong Vân Vô Ngân từ tiên thiên cương khí cảnh trung kỳ đề cao tới tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu được đề cao rất nhiều. Hiện nay trẫm muốn xem, yêu thú giao long của hắn sau khi nuốt sinh mệnh Quách Đôn, có thể mang tới lợi ích giúp đề cao tu vi của hắn hay không? Phong Vân Vô Ngân chính là thiên tài chân chính. Trẫm không nhìn thấu hắn. Hiện nay, một gã thiên tài mất đi vầng sáng, chẳng khác một gã thiên tài muôn đời không đắc đạo. Cái gì nặng cái gì nhẹ, trẫm có thể rõ ràng. Ái Khanh, ngươi không cần nói thêm gì nữa. Trẫm sẽ giúp thần trưởng tông bồi dưỡng một ít nhân tài khác. Tâm địa đế vương thực sự tàn nhẫn, để theo dõi công pháp đặc biệt Phong Vân Vô Ngân sở hữu. Sau khi hoàng đế trải qua so sánh, cuối cùng quyết định, hoàn toàn hy sinh Quách Đôn. Bệ hạ, thần trưởng tông chủ nghẹn giọng nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ. Hắn biết, tâm ý hoàng đế đã quyết định. Rất khó có thể thay đổi, đừng nói đến thỏa hiệp. Phong Vân Vô Ngân, ngươi ăn tươi nuốt sống thiên tài Quách Đôn thần trưởng tông ta. Suốt đời không siêu sinh, đáng hận, ngươi đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của thần trưởng tông ta. Không chết không hết giận, trong nội tâm thần trưởng tông chủ chảy máu, liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân trên lôi đài thật sâu. Sau đó cúi đầu, hai vai mơ hồ lay động. Hoàng đế ra hiệu, lúc này lão thái giám tuyên bố nói. Vòng thứ ba, toàn bộ 6 cuộc so đấu kết thúc, quyết định ra 6 vị tuyển thủ tấn cấp. 6 vị tuyển thủ tấn cấp về chỗ nghỉ ngơi 3 canh giờ. Sau đó quay lại đấu trường, lấy số thứ tự tiếp tục giao chiến. Nhận được chỉ thị của thái giám, 6 tuyển thủ tấn cấp vội vàng khoanh chân ngồi, hoặc là nuốt đan dược, hoặc vận dụng công pháp đặc thù không ngừng hồi phục năng lượng. Thể lực tiêu hao trong trận đánh vừa nãy, trận chiến vừa nãy đối với mỗi tuyển thủ tấn cấp mà nói, đều là ác chiến vô cùng không thoải mái. Phong Vân Vô Ngân cảm giác tâm lực có chút tiêu tụy. Khoanh chân ngồi xuống, nội thị, tử khí giao long tại đan điền, yêu thai trong tim, Quách Đôn bị giam cầm tại yêu thai. Tử hỏa, tử băng vô cùng vô tận, luyện hóa linh hồn và thân thể hắn. Bất quá, Quách Đôn chưa chết, vẫn dãy dụa rít gào. Trường kích yêu thai, nhưng bị giam cầm tại yêu thai. Chiến lực của Quách Đôn trăm không còn một, thiên địa cắt đứt, không bẻ nổi cành hoa. Chỉ có thể chịu kết cục bị luyện hóa. Dần dần, toàn bộ thân thể xương cốt Quách Đôn bắt đầu hòa tan. Linh hồn tan rã. Những thứ này được chuyển hóa thành năng lượng tẩm bổ tử khí giao long. Đầu tiên Phong Vân Vô Ngân lấy nạp linh giới trên ngón trỏ bên tay phải của Quách Đôn ra. Trong nạp linh giới của người này tồn tại bảo bối gì? Phong Vân Vô Ngân vô cùng hiếu kỳ, vội vàng lại lần nữa lấy máu nhận chủ. Bất chợt, tinh thần xâm nhập vào nạp linh giới. Bên trong nạp linh giới này có hai khoảng không gian lớn như gian phòng. Đầy dãy đan dược, dược liệu, ngoài ra còn có 10 khối linh thạch cương khí, 15 khối linh thạch tử khí, tài phú coi như bình thường. Trong ngách sâu tồn tại một cái giá trưng bày hơn 10 quyển sách. Phong Vân Vô Ngân dùng tinh thần lực đảo qua, phát hiện toàn bộ những thứ này đều là vũ khí bí tịch. Cáp, người này thực sự cất giấu không ít vũ khí bí tịch. Không ngờ hắn có loại mê thích này. Rất tốt, sau cùng ta chiếm tiện nghi. Phong Vân Vô Ngân lật xem từng quyển bí tịch, hư không quyền, địa giai trung cấp, điểm tinh quyết, bí tịch công pháp địa giai trung cấp, tinh thần tôi, Địa giai trung cấp, Bá Vương Liệt Thổ Thương. Địa giai trung cấp, Hỏa Diễm Thánh Đao. Địa giai trung cấp, phẩm cấp những bí tịch này đều không tồi. Hầu như đều là địa giai trung cấp. Chỉ là không có bí tịch kiếm kỹ. Con mẹ hắn, bí tịch khác căn bản ta không dùng được. Tại sao không cất mấy bản bí tịch kiếm kỹ? Phong Vân Vô Ngân hùng hổ chửi. Sau cùng, chỉ còn lại một quyển bí tịch, và một trang giấy ố vàng. Phong Vân Vô Ngân ôm tia hy vọng sau cùng. Tinh thần lực lay động. Kiểm tra, bất chợt tâm thần chấn động. Ngay cả thân thể đều giật nảy. Chỉ thấy trên trang giấy nhỏ kia viết rất rõ ràng. Vẫn tinh kiếm pháp, đẳng cấp, địa giai trung cấp, loại hình, kiếm kỹ, chú thích, tiên thiên cương khí sơ kỳ kiếm tu. Đặc điểm, một kiếm đâm ra, lưu tinh rơi xuống, kiếm ý càng mạnh, uy lực sử dụng kiếm càng lớn, đạt đến mức tận cùng. Vạn sao vụt tát, thiên giáng kỳ tai, rốt cục tìm được một quyển bí tịch kiếm kỹ. Thật tốt quá, trong lòng Phong Vân Vô Ngân tràn đầy vui sướng, liên tiếp thu được bí tịch. Khổ nỗi trong những bí tịch này không xuất hiện bí tịch kiếm kỹ. Hiện nay rốt cục thu được một quyển, thực sự vui sướng, có kiếm pháp nghịch thiên kiếm tiên lục đồ làm nền tảng. Tất cả kiếm pháp trên thế gian, Phong Vân Vô Ngân đều có thể học tập trong khoảnh khắc. Nắm giữ tinh túy, sau đó vận dụng như nước chảy mây trôi, múa kiếm liền mạch lưu loát, càng kinh khủng hơn chính là, sau khi pha trộn vài loại kiếm pháp, có thể kết hợp thành vài loại kiếm pháp với nhau, áo trời không vết phá. Hiện nay, Phong Vân Vô Ngân pha trộn 4 loại kiếm pháp, hóa mục nát thành thần kỳ, trình diễn thành bộ kiếm pháp phẩm cấp vượt qua địa giai trung cấp, kiếm pháp tiếp cận địa giai cao cấp. Hiện tại, bộ kiếm pháp hỗn hợp vẫn tinh kiếm pháp địa giai trung cấp này, phẩm cấp sẽ đạt tới địa giai cao cấp. Phong Vân Vô Ngân mơ màng, rất nhanh tâm tư ngứa ngáy, chỉ là trước mặt bao người, Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ không ngốc đến mức để lộ kiếm tiên đồ lục. Nói giỡn, kiếm tiên đồ lục đã được Phong Vân Vô Ngân cho là thần khí. Tùy tiện để lộ, nhất định sẽ khiến người ta điên đảo đoạt lấy. Có thể khẳng định một điểm, ngay cả hoàng đế, nếu như biết công hiệu của kiếm tiên đồ lục, tuyệt đối sẽ ra tay cướp đoạt. Phong Vân Vô Ngân không thể để lộ chút dấu vết nào. Ngay cả Trúc Lão, Phong Vân Vô Ngân cũng giấu kín chuyện tình kiếm tiên đồ lục. Nếu như có thể hỗn hợp thành kiếm kỹ thiên cấp, vậy quá nghiêu, tinh thần Phong Vân Vô Ngân khao khát, trưởng ý và phẩm cấp tu vi tên gia hỏa vừa nãy đều không thể mạnh bằng tiên vô duyên. Thế nhưng, hầu như hắn có thể đơn giản đánh bại tiên vô duyên. Nguyên nhân chính là hắn sử dụng trưởng pháp thiên cấp, đây là vũ kỹ nghịch thiên, khiến chiến lực của hắn tăng lên gấp bội. Chậc chậc, nếu như ta có thể học được kiếm kỹ thiên cấp, kiếm pháp tăng tiến, thoát thai hoán cốt, rất nhanh, trên khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên tiểu ý kiếm kỹ thiên cấp. Nào có dễ dàng hỗn hợp thành như vậy, có thể tìm được bí tịch kiếm kỹ địa giai trung cấp. Ta nên thỏa mãn, theo bản năng. Phong Vân Vô Ngân dùng tinh thần lực quét về phía trang giấy ố vàng kia. Bất chợt trong lúc đó, toàn thân Phong Vân Vô Ngân sôi trào, tim đập thình thịch, hầu như phát lên âm thanh kéo dài. Chỉ thấy trên trang giấy ố vàng, dù kiểu chữ mang phong cách cổ xưa, viết, chiêu thứ nhất thực nhật kiếm pháp, nhất kiếm huy hoàng, kiếm kỹ thiên giai sơ cấp, tàn thiên, vẻn vẹn một chiêu, kiếm tu tiên thiên cương khí cảnh đỉnh phong. Kiếm ý đạt được ngoài 8 phân, có thể tu luyện chiêu kiếm kỹ này. Kiếm ý không đạt tới 8 phân, hẳn là phải chết, nhớ kỹ, hí, là một chiêu trong bộ kiếm pháp thiên giai sơ cấp, tàn thiên, thiên cấp, thật quá tốt, vũ kỹ thiên cấp và vũ kỹ địa cấp căn bản là hai khái niệm. Ngay như tuyệt kỹ chấn tông của Ngạo Hàn Thất Quyết cũng chỉ là địa giai cao cấp. Nhìn như chỉ kém thiên cấp một chút. Nhưng kỳ thực, uy lực hai vũ kỹ kiếm một trời một vực, Phong Vân Vô Ngân từng giao thủ với Sở Phong và Quách Đôn. Có thể nhận thấy bản chất khác nhau giữa vũ kỹ địa cấp và vũ kỹ thiên cấp. Hiện nay một tờ kiếm pháp thiên giai sơ cấp tàn thiên hiện ra trước mắt Phong Vân Vô Ngân. Hắn có thể không động tâm sao? tuyệt đối không có bất cứ kiếm tu nào khi đối mặt với bí tịch kiếm kỹ thiên cấp còn có thể đảm bảo đủ bình tĩnh. Xem ra nền tảng tu luyện vũ kỹ thiên cấp vô cùng khắc nghiệt. Ngay như tu luyện chiêu nhất kiếm huy hoàng này, cần phải đạt được 8 phần kiếm ý. Chậc chậc, kiếm tu bình thường cho dù đạt được kiếm kỹ thiên cấp tàn thiên này đều không có cách nào tu luyện. Quách Đôn kia là một gã trưởng tu, tự nhiên càng không thể tu luyện chiêu kiếm pháp thiên cấp. Thực sự, để ta chiếm tiện nghi, Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ biểu lộ tâm tình của chính mình. Cố gắng giữ vững trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh, bình tĩnh, ánh mắt dần dần thu hồi từ trang giấy kiếm kỹ thiên cấp tàn thiên kia. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân phát hiện, linh hồn thân thể xương cốt nội tạng Quách Đôn trong yêu thai tử khí giao long đều đã bị luyện hóa hết. Thế nhưng, duy nhất chỉ còn một giọt máu thủy chung không thể luyện hóa. Giọt máu này to bằng hạt lạc, không giống máu bình thường. Màu sắc sáng bóng đẹp mắt, êm dịu trong suốt, thoạt nhìn, hoàn toàn không phải là máu, mà là một viên du, bì vô giá, khuynh quốc khuynh thành, giọt máu này tản ra tia sáng mông lung, sở hữu khí thức đế vương thần thánh. Trong yêu thai, tử hỏa tử băng vô cùng vô tận đều nung khô luyện hóa giọt máu này. Nhưng, trong lúc nhất thời không luyện hóa được chút gì. Khí thức thần thánh mông lung bên ngoài giọt máu tựa hồ cắt đứt tử hỏa tử băng hung uy bá đạo. Dường như tia sáng thần thánh mông lung này trộn lẫn, biến thành một hình người tí hon. Hình người tí hon này lớn bằng ngón cái, mặc áo kim khải, nhìn không rõ lắm, chỉ là đầu đội trời chân đạp đất. Khí thế bừng bừng, trong lúc vung tay nhấc chân dường như có thể san bằng một ngọn núi. Bốc hơi một mảnh đại dương mênh mông. Con kiến hôi, dám luyện hóa tử tôn trực hệ của bản đế. Bản đế muốn xem người làm thế nào có thể luyện hóa giọt tinh huyết này của bản đế. Tuy rằng đây là truyền nhân đời thứ 10 của bản đế. Tinh huyết thức tỉnh không nồng đậm, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa tinh huyết của bản đế. Con kiến hôi này, con người, há có thể khinh nhờn làm bẩn. Đây là tội lớn di thiên. Bản đế muốn xem, ngươi có năng lực gì để luyện hóa giọt tinh huyết của bản đế. Giọng nói uy phong cái thế đột nhiên vang vọng trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Thanh âm này, dường như phát ra từ người tí hôn mặc kim khải trong yêu thai tử khí giao long. Lúc này trong yêu thai, người tí hon mặc kim khải giơ song trường, lòng bàn tay ngửa lên trên, khí thế hùng tuấn, giống như có thể rung động một mảnh trời cao. Giọt tinh huyết kỳ dị kia hoàn toàn được người tí hon mặc kim khải che chở. Không bị tử hỏa tử băng luyện hóa. Gì, đây là thứ gì? Phong Vân Vô Ngân tự hỏi. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại. Vẫn có dấu vết lần theo. Tình hình lúc này giống như trước kia luyện hóa tinh huyết yêu đế của Lý Thanh Thanh tạo thành thương tổn đáng sợ. Cùng với sau đó luyện hóa thanh phi đao có khí thức và ý chí cường giả thánh giai. Người tí hon mặc kim khải này tự xưng là bản đế. Chẳng lẽ là tinh huyết một cường giả đế giai? Đúng rồi, Quách Đôn vừa nãy, trưởng ý hùng hồn, luyện thành một chiêu trưởng pháp thiên giai sơ cấp, lại có một chiêu trưởng pháp thiên giai trung cấp. Hơn nữa, ngũ đại tông môn đế quốc chiến tần đều sở hữu tuyệt kỹ chấn tông. Đều là địa giai cao cấp mà thôi. Căn bản không có vũ kỹ thiên giai. Nói cách khác, trưởng pháp của Quách Đôn không phải truyền thừa của thần trưởng tông. Đúng rồi, người tí hon mặc kim khải kia còn nói. Quách Đôn là truyền nhân chính tông đời thứ 10. Ta đã hiểu, hoàn toàn minh bạch, Quách Đôn giống như bạch quang ngạo hàn tông. Đều là hậu duệ cường giả đế giai. Sau khi giác tỉnh huyết mạch, tu vi tiến triển cực nhanh. Hai chiêu trưởng pháp thiên cấp của Quách Đôn. Tuyệt đối là huyết mạch truyền thừa bắt nguồn từ tổ tiên. Còn mẹ ngươi, không thể luyện hóa, lão tử nhất định phải luyện hóa giọt tinh huyết trưởng đế này. Sau khi luyện hóa, chắc chắn đạt được nhiều chỗ tốt. Phong Vân Vô Ngân vung tay một cái, trực tiếp lấy ra phách khí hồng lô. Phách khí hồng lô xuất thế ngang trời, bên ngoài hồng lô khắc chữ triện phức tạp mang phong cách cổ xưa. Tản ra khí thức vĩ ngạn thê lương. Thiêu đốt đi, các loại đan dược, các loại linh thạch, Phong Vân Vô Ngân lấy toàn bộ dược vật, dược liệu cao cấp trong nạp linh giới của Quách Đôn, ném vào phách khí hồng lô, trực tiếp luyện hóa, tiện tay ném toàn bộ linh thạch cương khí. Linh thạch tử khí Quách Đôn thu thập vào trong đó, trực tiếp luyện hóa, trong đan điền toát lên đạo hư ảnh tử khí giao long tham lam. Dung nhập phách khí hồng lô, hỗ trợ luyện hóa, bất chợt trong lúc đó, từng đạo năng lượng tinh thuần từ dược liệu và linh thạch tinh luyện ra bắt đầu tiến vào yêu thai tử khí giao long. Phẩm chất tử hỏa và tử băng lớn mạnh điên cuồng, không ngừng luyện hóa người tí hon mặc kim khải, tinh huyết trưởng đế kia, sở hữu huyết mạch võ giả đế giai, đều là trời sinh ngậm chìa khóa vàng sinh ra. Một khi thức tỉnh huyết mạch, chính là nhất phi trùng thiên, bọn họ không coi ai ra gì, lên mặt nạt người. Thế nhưng, ta hết lần này tới lần khác cướp đoạt luyện hóa loại huyết mạch cao quý này. Để ta sử dụng, luyện hóa đi, huyết mạch trưởng đế, lại có gì đặc biệt hơn người. Trong phách khí hồng lô, năng lượng dược liệu nồng đậm điên cuồng thiêu đốt, linh thạch cương khí và linh thạch tử khí hoàn toàn bị hóa lỏng. Hòa cùng một chỗ, hóa thành năng lượng nguyên bản của phong vân vô ngân. Bất quá, loại năng lượng bản nguyên này, tiên thiên thiên địa đan điền thực sự không hấp thụ bao nhiêu. Hầu như 99, năng lượng bản nguyên đều bị tử khí giao long cướp đi. Dùng để luyện hóa giọt tinh huyết trưởng đế kia, cách chương.